Chương 1535, ta cảm thấy người khác QNZ không tệ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ngưu Đại mang theo một đội sĩ binh tại bến tàu dò xét, bởi vì đông thiên hạ tuyết nguyên nhân, bến tàu xây dựng một cái giản dị lều. Ngay tại bến tàu hai bên sĩ binh đứng gác vị trí, vì chính là ngăn cản bông tuyết toàn bộ lạc trên người sĩ binh, quần áo ướt còn muốn trả, cái này trời tuyết lớn, quần áo cũng không có dễ dàng như vậy làm. Phiêu bỗng nhiên tại Ngưu Đại bên cạnh phía sau, cung kính nói, đại nhân, lần này tuyết thiên, quần áo rất khó làm, phải làm sao? Ngưu Đại nhíu nhíu mày, gần nhất đúng là dạng này, y phục trên người hắn cu nở dê mặc 3 ngày, muộn điểm viết phong thư cho bệ hạ đi, hỏi hắn có hay không giải quyết biện pháp, không phải vậy y phục mà cờ 3-4 ngày cuối cùng không phải một chuyện. Vâng. Phiêu bỗng nhiên gật gật đầu. Ngưu Đại đứng tại bến tàu, nhìn phía xa đường chân trời, hỏi, gần nhất Phở Lẽn Đờ Đế Quốc có động tác gì sao? Phiêu bỗng nhiên lập tức móc ra một phần văn kiện, nói, đại nhân, đây là buổi sáng mới vừa truyền lại trở về tình báo. Ngưu Đại nhíu nhíu mày, nói, bọn hắn bắt đầu có hành động rồi, kỳ thật QNZ không tính là gì đại sự. Bất quá kỳ quái là bọn hắn bắt đầu ở Kim Ưng thành phụ cận thành thị, cho những cái kia lưu dân miễn phí phái phát cháo lúa mì. Phiêu bỗng nhiên báo cáo. Cái gì bọn hắn cho lưu dân miễn phí phái phát cháo lúa mì? Ngưu Đại kinh ngạc nói. Phiêu bỗng nhiên gật gật đầu, nói, đúng vậy đại nhân, bất quá đều là một chút trộn lẫn cát đá, lá cây cháo lúa mì, tính toán không lên cái gì tốt cháo lúa mì. Ngưu Đại giảm thấp xuống mặt mày, trầm giọng nói, bọn hắn thế mà lại cho lưu dân miễn phí phái cháo lúa mì, đến cùng đang tính toán cái gì? Phiêu bỗng nhiên lắc đầu, mở miệng nói, không hiểu rõ, có phải hay không là muốn cho bọn hắn thành lập một chi dân binh đội, sau đó tiếp tục tiến đánh ạt nổn thành? Ngưu Đại suy tư một hồi lâu, nói, ta cảm thấy rất không có khả năng, đang có tuyết rơi thiên lôi kéo một chi dân binh đội không có chút nào hiện thực. Không có người sẽ ở mùa đông lôi kéo một đám lưu dân, sau đó nuôi bọn hắn đến sang năm mùa xuân. Đây là bút mở rộng tiêu không nói, chủ yếu là nuôi một mùa đông lưu dân đến mùa xuân, chưa chắc sẽ nghe lời ngươi. Chọc tới bọn hắn, còn có thể phát sinh bạo loạn vấn đề, đây là một bút không có lời mua bán. Đại nhân, bất quá theo tình báo biểu hiện, những cái kia lưu dân đại bộ phận cũng không có nhận thụ Phở Lẽn Đờ Đế Quốc cháo lúa mì. Tất cả đều nói tình nguyện ăn nhiều dê cây cũng không nguyện ý uống cháo lúa mì. Phiêu bỗng nhiên khó hiểu nói. Đại bộ phận cũng không có nhận thụ. Ngưu Đại rất kinh ngạc. Lúc này theo lý thuyết đều là ước gì đi đoạt trên một bát, thế mà lại còn có người không nguyện ý tiếp nhận, thật sự là có chu tờ kỳ quái. Có thể là trước đó mua không ít nhóm chúng ta Hán Vương triều hàng hóa đi, thử qua tốt về sau. Hiện tại không nguyện ý ăn bọn hắn bố thí cháo lúa mì, bất quá chờ qua 2 ngày, bọn hắn đói bụng đến không được thời điểm, khả năng lại là mặt khác một phen quang cảnh đi. Phiêu bỗng nhiên suy đoán nói. Ngưu Đại như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, vô luận đối phương vuốt ve là cái mục đích gì, cũng không thể nhường bọn hắn tiếp thu đi nhóm này lưu dân. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Phiêu bỗng nhiên nghiêm túc nói. Ngưu Đại xoay người, phân phó nói, chống đi một chiếc phi thuyền, ngươi mang trên không quân còn có 50 tên lính đặc chủng, cùng Trương An Thành vừa qua khỏi tới một chi súng trường đội, đi tiếp thu cái này một nhóm lưu dân. Nhân dân là xây dựng cơ bản cơ sở. Câu nói này Ngưu Đại thế nhưng là một mực ghi ở trong lòng, từ vừa mới bắt đầu tại Trường An Thành thời điểm, liền lĩnh hội qua nhân dân lực lượng. Hiện tại trở thành đứng đầu một thành thì càng không cần nói, hiểu thấu chết hơn, vô luận là sửa đường, mở tiệm vẫn là làm gì, cũng phải cần dùng đến người. Đại nhân, ngài là muốn theo Phở Lẽn Đờ Đế Quốc người đoạt cái này? Một nhóm người Phiêu bỗng nhiên cung kính nói. Vô luận Phở Lẽn Đờ Đế Quốc đánh lấy cái mục đích gì, cũng không thể nhường bọn hắn đi tiếp xúc cái này một nhóm lưu dân. Vừa vặn nhóm chúng ta Hải Diêm Thành cũng gấp cần dùng người. Ngưu Đại chân thành nói. Phiêu bỗng nhiên cung kính gật gật đầu, nói, minh bạch, đại nhân. Ngưu Đại A ra một ngụm bạch khí, phân phó nói, hủ phét, ngươi an bài 200 mét thuyền lớn đi tiếp thu cái này một nhóm lưu dân, trước hết để cho không quân đi chính xác, tìm một cái rất tới gần bọn hắn bến tàu dừng lại. Thuộc hạ minh bạch. Hu Phét trọng trọng gật đầu. Lưu Đại nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, hướng về phía văn thư quan hỏi, gần nhất bên trong thành đại kịch viện phản hồi như thế nào? Văn thư quan suy tư một cái, nói, tiếng vọng rất nhiệt liệt, cho dù là có tùy hệ tờ rơi cũng không ít người đi đại kịch viện, mặc dù không có xếp hàng hiện tượng, nhưng là mỗi một trận sân khấu phim cũng không còn chỗ ngồi. Lưu Đại hài lòng gật gật đầu, nói, xem ra Trường An Thành tới sân khấu phim diễn viên thật thực lực rất mạnh á. Trước đó Hải Diêm Thành vừa mới bắt đầu có sân khấu phim thời điểm, tuy nói QNZ có người đi xem, nhưng làm sao cũng không biết ở nóng này, chủ yếu là trước đó những cái kia diễn viên diễn kỹ quá mức vụ về. Người xem cũng không có biện pháp thay vào, hơn nữa còn càng xem càng xấu hổ, dần ra lớn đoàn kịch phong bình liền càng ngày càng không xong. Ngưu Đại mới muốn từ Trường An Thành cầu cứu ý nghĩ. Đúng vậy à, Trường An Thành chi tinh diễn kỹ thật quá tuyệt vời, mà lại dáng dấp rất xinh đẹp, là mỗi cái nữ sinh hâm mộ bộ dáng, cũng là mỗi cái nam sinh ưa thích bộ dạng. Văn thư quan mỉm cười nói. Ngưu Đại chọn lấy phía dưới lông mày, hỏi, ở các ngươi cũng cảm thấy Trường An Thành chi tinh không tệ đúng vậy à, mà lại rất có thể trở thành Hải Diêm Thành chi tinh đâu. Văn thư quan không chút do dự nói. Lưu Đại mím môi một cái, nói, ta lại cảm thấy người khác QNZ không tệ à, diễn kỹ, bề ngoài QNZ rất xuất sắc. Văn thư quan nghe đến đó đương nhiên minh bạch, mỉm cười nói, khó nói thành chủ đại nhân ngài, khu khu. Lưu Đại tranh thủ thời gian đánh gậy văn thư quan, hỏi, gần nhất tài chính tình huống thế nào, lều lớn rau quả sinh trưởng xu thế như thế nào? Hồi đại nhân, mọi chuyện đều tốt, lều lớn rau quả sản lượng rất không tệ, tình hình sinh trưởng 10 điểm khả quan, ngài muốn hay không đi xem một chút? Văn thư quan cung kính nói. Ừm, đi thôi, đi xem một chút. Ngưu Đại quay người đi trở về bên trong thành. Vâng. Văn thư quan lập tức đuổi theo. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.